Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1140, chương 1141, thu thành. Hư không bên trong đổ nát liên tục, từng đảo cuồng ngược tùy ý lực lượng trên không trung không ngừng tan vỡ nổ. Nhưng là phía dưới đây, Diệp Lăng tay cầm diệt tiên kiếm, thân trên, lên, khí tức ù ù. Như trường hồng một dạng, phóng lên cao, mà ánh mắt của hắn thì là như hắc ám trong tinh thần. Trán phóng rực rỡ thần quang, ông, từng cổ một dũng động lực lượng, tự Diệp Lăng trong cơ thể không ngừng phun trào mà ra. Này cổ lực lượng, dĩ nhiên là nhị kiếp tiên đế lực, Diệp Lăng dĩ nhiên đột phá, hắn dĩ nhiên tại đại chiến bên trong đột phá. Điều này sao có thể? Tiên đế cảnh giới a, cũng không phải là thiên tiên, thậm chí là kim tiên a. Đây chính là được xưng một bước nhất trọng thiên a, làm sao có thể như vậy tùy ý đột phá? Đây quả thực lật đổ động thiên tiên đế tưởng tượng, kỳ thực Diệp Lăng đột phá căn bản dùng không được kinh ngạc. Bốn đại bổn nguyên lực cùng ngũ hành đạo quả lực lượng, lại thêm trên, lên bắt đầu tinh quân lực, toàn bộ đều ở Diệp Lăng đột phá thời điểm giấu. Diệp Lăng căn bản không có luyện hóa xong, những thứ khác lực lượng hiện nay cũng đều ở Diệp Lăng toàn thân bên trong đây. Lần chiến đấu này, cơ hồ khiến Diệp Lăng tâm linh thông thấu, huyết dịch sôi trào. Cho nên nói cái kia từng cổ lực lượng cũng liền ở vô hình bên trong bị Diệp Lăng trực tiếp luyện hóa. Làm luyện hóa cái này mấy lực mạnh lượng chi về sau, Diệp Lăng đột phá cũng đã thành nước chảy thành sông, cũng không sao tốt kinh ngạc. Nhưng là những người khác bất đồng a, bọn họ cái nào biết nhiều như vậy, bọn họ chỉ biết là ở cùng động thiên tiên đế chiến đấu dưới, ở áp bách dưới, cái này đáng đâm ngàn đao ra hỏa dĩ nhiên đột phá. Đây chính là lật đổ bọn họ thái độ bình thường chuyện tình a. Quả thực làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Đây là tiên đế a, đột phá chính là chỗ này kiểu tùy ý sao? Ta là không phải mắt hoa rồi. Hắn dĩ nhiên đột phá, ta rồi ngoan ngoãn a. Dĩ nhiên đột phá đến nhị kiếp tiên đế. Ngươi không nhìn lầm, ông trời a, chỉ mong là chúng ta đều nhìn lầm rồi đi. Ta có chút không thể nào tiếp thu được nữa à? Nhất kiếp tiên đế là có thể cùng đế quân chu toàn. Nếu như đến rồi nhị kiếp tiên đế, vậy đến trình độ nào? Chẳng lẽ thật có thể cùng đế quân phân ra chút gì? Đông Phương Thành người mỗi một người đều choáng váng, hầu như mục trừng khẩu ngốc đứng lên. Mà sau một khắc, Diệp Lăng trong cơ thể một đột phá phía sau đáng sợ tuyên tiết lực lượng hoàn toàn tịch quyển ra. Đông đông đông, cửu đại tiên anh không ngừng xoay tròn, vì Diệp Lăng cung cấp lấy liên tục không ngừng hơn nữa cao chất lượng tiên lực. Toàn bộ thiên địa đều ở đây rung động, mặc dù là đứng ở Diệp Lăng đối diện động thiên tiên đế cũng là trong lòng phát lạnh. Người này, dĩ nhiên cứ như vậy đột phá. Đột phá phía sau Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cảm thụ được thực lực thiên biến vạn hóa thật sâu cảm thán. Tiên đế cảnh giới, mỗi một lần đột phá, hầu như chính là một cái thuế biến a. Nếu không, tiên đế cảnh giới, cũng không thể nào là hay là một bước nhất trọng thiên nữa à. Càng làm cho Diệp Lăng vui mừng chính là, hắn Long Phượng bảo thể. Dĩ nhiên tại bốn đại bổn nguyên lực vòng vây dưới, ngưng tụ thành lục đạo, trực tiếp có thể bỏ qua 3/5 đáng sợ công kích. Long Phượng bảo thể đột phá, cơ hồ khiến Diệp Lăng sức chiến đấu lại một lần nữa kéo lên a. Làm cho hắn tâm tình thật tốt, bội phục bội phục. Động Thiên Tiên Đế sâu hấp một hơi lắc đầu cười khổ. Nhưng là sau một khắc, hắn tức thì lại trừng lớn con mắt, liền cùng tựa như thấy quỷ. Không chỉ là hắn, coi như là Hoa Vũ, coi như là Lôi Vực chúng cường giả, cùng với Đông Phương trong thành từng vị tiên đế tiên tôn tiên vương, đều hoàn toàn choáng váng. Trước mắt Diệp Lăng, dĩ nhiên theo thân thể của hắn bên trong đi ra hai bóng người. Mà hai bóng người, dĩ nhiên đều là nhị kiếp tiên đế. Hơn nữa thân thể bên trong dũng động đáng sợ lực lượng. Cái kia từng cổ một ngưng thật cảm giác. Cái kia từng cổ một khiếp sợ mọi người lực lượng tóe phát. Mẹ nó a, đây tuyệt đối là bản thể. Không phải linh thể cũng không phải phân thân a. Nếu không, làm sao lại sở hữu 100% sức chiến đấu a? Bởi vậy, nói cách khác, Diệp Lăng trong nháy mắt mình trở thành ba đại nhị kiếp tiên đế rồi hả? Cô lỗ, mọi người đều là nuốt nước miếng một cái, mặc dù là đối diện động thiên tiên đế cũng là ngần. Diệp Lăng vốn là rất cường hãn, hiện nay đột phá thì càng thêm không tốt bóp chế, mà hiện nay càng là ba đại chân thân hàng lâm. Ông trời của ta ha, đây nếu là thật chém giết. Sinh tử thật đúng là đặc biệt, CMN không nhất định a. Kinh sợ, đây là Diệp Lăng muốn tinh tường sau quyết định. Hắn hiện tại muốn triển hiện, chính là mình tuyệt đối lực lượng. Bất kể là kinh sợ Đông Phương Thành cường giả, vẫn là kinh sợ động thiên tiên đế, hay hoặc giả là kinh sợ lôi vực chúng cường giả. Bước này đều là nhất định, bởi vì Diệp Lăng là lôi vực chi chủ. Là tuyệt đối tinh thần lãnh tụ. Tham kiến cung chủ. Đối diện động thiên tiên đế cười khổ, mà sau trực tiếp quỳ một chân trên đất gào to. Hiện nay kết cục đã không thể thay đổi. Diệp Lăng ba đại bản thể, coi như là hắn phải cẩn thận đối đãi. Huống chi Diệp Lăng thân sau còn có nhiều như vậy lang tể tử, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là Đông Phương Thành. Đã thành hai đại thế lực cái đinh trong mắt a, không làm ra tuyển trạch, đó chính là bị tiêu diệt kết cục. Tham kiến cung chủ, động thiên tiên đế quyết định, cũng liền đại biểu cho Đông Phương Thành thuộc sở hữu. Tất cả cường giả từng tái đều là gào to đứng lên, quỳ một chân trên đất. Giờ khắc này, Đông Phương Thành thay đổi chủ, mà lôi vực trong cường giả từng cái đều là cực kỳ hưng phấn, trong mắt tản ra thế không thể đỡ cuồng nhiệt màu sắc a. Cung chủ muôn năm, lôi vực muôn năm, ha ha, lôi vực các cường giả từng cái đều là rất hưng phấn. Diệp Lăng mỉm cười, ba đại bản thể hợp nhất, đáng sợ kia lực lượng, ngưng tụ trở về tự thân, trước bà, đem, trên người các ngươi độc giải đi. Tiết kiệm từng cái tâm tình phiền táo tiêu chảy gì gì đó. Diệp Lăng mỉm cười, một tay vẩy một cái. Đầy trời bột màu trắng trực tiếp tràn ngập ở tại Đông Phương trong thành. Mọi người đều là sửng sốt. Chẳng qua sau một khắc, theo hô hấp, bọn họ dĩ nhiên cảm thấy tâm tình của mình dĩ nhiên tốt hơn nhiều. Hơn nữa tâm thần thư sướng, động thiên tiên đế trừng lớn con mắt. Không thể tin được trước mắt một màn kia. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Diệp Lăng dĩ nhiên đối với hắn nhóm hạ độc. Kháo, cái này đặc biệt đến cùng là lúc nào đã hạ thủ. Vì sao bọn họ liền một chút phát hiện cũng không có phát hiện. Được rồi, vào thành. Diệp Lăng đâu thèm động thiên tiên đế đến cùng làm sao khiếp sợ. Trực tiếp vỗ vỗ bả vai của hắn. Mà sau gào to một tiếng. Lôi vực đại quân thành quần kết đội tiến vào Đông Phương thành bên trong. Cái tòa này bóp chế địch nhân tấn công Niếp Thánh Cương vực yếu tắc. Liền này rơi vào tay giặc, mà trong thành, vô số cường giả, toàn bộ quy phục, có thể nói là chân chính không đánh mà thắng. Quan trọng nhất là, Diệp Lăng lúc này đây, nhưng là có đại thu hoạch a, cả thành cường giả, mới là tốt nhất thưởng cho. Đông Phương thành đại điện bên trong, Diệp Lăng ngồi ở chủ vị, bên người là Táng Hoa cùng, ở phía dưới, tả hữu hai hàng, đều là lôi vực cùng Đông Phương thành cao tầng, cái nào đều là tuyệt đối tiên đế, còn người khác thì là ở Diệp Lăng an bài dưới, bắt đầu rồi dung hợp cùng với thích ứng. dù sao hai đại quân đoàn là muốn chỉnh hợp lại cùng nhau. Lúc này đây, thật vẫn phải cảm ơn Động Thiên Tiên Đế nữa à? Nếu không, cái kia chỉ định là đồ thán sinh linh a. Diệp Lăng đứng dậy cười ha ha, bên người Táng Hoa cũng là tùy theo đứng dậy, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.